Ta có ba trúc mã là Long Ngạo Thiên. Chương 4, 4, dẫn khí vào cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Nhan tự cho mình là một bé ngoan, mẹ cô không dạy con, tự học qua sách truyện. Đây là lần đầu tiên cô bị quản giáo, không biết làm thế nào để ứng phó. Ca ca, chúng ta thương lượng một chút được không? Sau khi chuyển đến chỗ Mộng Oánh, Nam Nhan liếc nhìn cửa sổ bằng đá cách nơi Kỳ Dương ở chỉ có một cái cây, cảm thấy cần phải cùng hắn thương lượng một chút. Nói đi, ta nghĩ học thư pháp có thể chậm lại một chút, ta mới 8 tuổi, không bằng để ta dẫn khí vào cơ thể trước. Ta nghe nói luyện khí xong, ta sẽ có tay mắt tinh tường, và sẽ không bao giờ quên những gì mình nhìn thấy. Được, Kỳ Dương thu dọn đồ đạc, chuyển một chiếc ghế đầu ngồi đối diện Nam Nhan, đưa cho cô một tập công thức dẫn khí vào cơ thể do Dương Nguyệt Tông tạo ra, nói. Dẫn đi, ta xem. Nam Nhan nhìn công thức dẫn khí vào cơ thể, cô có thể nhận ra từng chữ trên đó, nhưng khi ghép lại với nhau, nheo mắt một lúc chỉ hiểu một câu rằng cần sắp xếp tư thế trước để ngũ tâm cảm nhận được linh khí. Kỳ Dương ở một bên nhàn nhã nhìn, Nam Nhan đang thử tạo dáng ngũ tâm triều thiên, nhưng tư thế ngũ tâm triều thiên này khó, lòng bàn tay và bàn chân phải hướng lên trên, dễ hơn với những người gầy. Những người béo được bao phủ bởi thịt, và họ hầu như không thể ngồi xếp bằng, cho dù có thì lòng bàn chân của họ không thể hướng lên trên được. Nam Nhan bị Kỳ Dương càng lúc càng nhìn chằm chằm kỳ quái, nín thở, dùng sức điều chỉnh chân, nhưng nàng mập mạp, ngồi ở trên giường cố mấy lần, liền ngã phịch xuống. Nam Nhan ôm đầu gối tê liệt và nói, huynh có thể đỡ ta không? Kỳ Dương nói, 7 tuổi là nam nữ phân biệt rồi, ngươi tự mình đứng lên đi. Nam Nhan nói, ta 8 tuổi. Kỳ Dương thấy nàng nói tự tin như vậy, liền nhổm dậy, quỳ ở mép giường, kéo nàng qua, vừa giúp nàng thả lỏng tay chân, vừa dạy nàng. Muốn bắt đầu, ít nhất cũng cần phải học thuộc lòng khẩu quyết, biết được các đại huyệt. Gặp được công pháp cần luyện, sẽ không có cảm giác như rơi từ trên mây xuống. Khi Kỳ Dương dạy cô bé, hắn không nhìn vào công thức dẫn khí, mà trước tiên chỉ ra một số huyệt đạo lớn trên người cô, giúp cô không bị ngã giữa lúc thiền định. Trong giọng nói ấm áp, Nam Nhan nhắm mắt buông suy nghĩ ra ngoài, cảm nhận được ý thức của mình trên từng tấc da thịt, lúc đầu còn có chút bồn chồn, về sau, Kỳ Dương dần dần không nói nữa, cảm giác được có một loại bóng tối vượt ra ngoài bóng tối trước mặt, không phải thị giác nhìn thấy được, mà là giác quan thứ 6, quanh quẩn quanh thân, bầu không khí giống như cây cỏ và xương sớm mật thiết tụ lại. Đây đại khái chính là linh khí, là hơi thở đều từ song huyệt, cùng thiên linh chậm rãi đưa vào, sau khi tiến vào cơ thể, sẽ tự động lưu truyền trong kinh mạch, chậm rãi lưu truyền. Nhưng hào quang không bao lâu, và nó tiêu tan nửa chừng. Khi Nam Nhan mở mắt ra, không có gì thay đổi, chỉ cảm thấy mắt sáng ngời, đầu óc minh mẫn, ngẩng đầu nhìn Kỳ Dương, lúng túng nói. Ta không giữ lại được, là bởi vì sao? Tư thế ngồi không đúng ư? Kỳ Dương lạnh lùng nhìn nàng. Mẹ ngươi từng dạy ngươi dẫn khí sao? Nam Nhan nói, khi mẹ ta không có tiền, bà dẫn ta đến tiệm bánh bao hấp bên cạnh để hút khí vào người, vì vậy ta không cảm thấy đói. Kỳ Dương, nói cách khác, nàng chưa từng luyện qua luyện khí, nhất thời liền có thể cảm nhận được linh khí, trình độ tư chất này, cho dù là ở 12 châu ngoại giới cũng coi là nhất thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc tu vi hiện tại của hắn còn chưa đủ để khẳng định Nam Nhan là thể chất linh căn gì. Sao ta không thử lại? Không được, ta và ngươi mới tới Sơn Môn, trước hết đi nhận việc đã, sau đó mới nói chuyện khác. Nam Nhan nghe mẹ cô nói rằng Dương Nguyệt là một giáo phái có đan dược và luyện kim đan sen, dưới chân núi có rất nhiều tiên dược, cần một lượng lớn đệ tử ngoại môn trông nom. Đi theo Kỳ Dương ra khỏi cửa, thấy rất nhiều tân đệ tử ngoại môn vội vàng đi tới một cây cầu treo, dưới cầu có một căn gác nhỏ, nơi phân chia công việc cho các đệ tử. Khi họ đến đó, tấm bảng gỗ đã được vây quanh bởi các đệ tử mới. Ta đi lấy thẻ việc, ngươi đừng đi lung tung. Kỳ Dương nói với nàng vài câu rồi rời đi. Nam Nhan đứng trong đám người bị đẩy tới đẩy lui, chỉ có thể tạm thời tránh ra một bên, nghe những người khác thảo luận tình hình của Dương Nguyệt phái. Công việc béo bở ư, đương nhiên đó là ở phòng luyện đan, phòng bùa chú và phòng luyện khí. Tùy tiện nhặt bất cứ thứ gì cũng là thứ mà ngươi không thể cầu được. Nếu nhận được một vài lời chỉ điểm từ các tiền bối, ngươi sẽ không phải lo lắng về ăn uống sau khi học nghề. Nhưng đệ tử ngoại môn cần phải phụ trách tu luyện linh vực, mỗi người 2 mẫu, mỗi tháng đều phải giao nộp 3 loại nhất cấp linh thảo, làm sao có thời gian đi làm những nhiệm vụ phụ này. Đấy là với người phàm, còn sau khi luyện khí, ngay cả khi mới bắt đầu tu luyện, cũng có thể học cách điều khiển nước đơn giản. 3 đến 5 ngày tưới nước một lần chỉ là vấn đề nhấc tay thôi, và phần thời gian còn lại tự nhiên sẽ phải kiếm thêm chút tiền. Hừ, đệ tử ngoại môn cũng không phải chỉ có chúng ta, những sư huynh kia đều đã đảm đương những công việc béo bở đó rồi. Đến phiên chúng ta chỉ có nhổ cỏ linh ruộng hoặc là đào mỏ linh thạch. Quả nhiên, một lát sau, rất nhiều đệ tử ngoại môn mặc đạo phục lam trắng, từng tốp đôi 3 người đi tới. Tân đệ tử lập tức tránh ra, để cho bọn hắn đi tới bảng gỗ lựa chọn nhiệm vụ. Đây là công việc 1 tháng, đệ tử ngoại môn đại đa số đều lấy 5-6 thẻ trúc. Cuối cùng trên tấm bảng gỗ chỉ còn lại 10 mấy thẻ. Những người mới đến sắc mặt không được tốt lắm, nhưng những đệ tử cũ kia cũng không rời đi. Nhìn thấy một màn này, bọn họ nhìn nhau cười, lớn tiếng nói. Đều là người mới, tiền bối có lời muốn nói. Các đệ tử mới lần lượt nhìn qua, 2 đệ tử cũ tại chỗ trải ra một mảnh vải, bày ra một đống thẻ tre, lấy ra một cái chén xúc sắc. Chắc hẳn ai cũng biết ý nghĩa của chúng. 2 vị sư huynh không lẽ muốn đem nhiệm vụ môn phái ra đánh bạc sao? Đúng, đệ tử cũ ngồi dưới đất nói. Dương Nguyệt Môn là một môn phái có danh tiếng, cho nên chiếu cố đệ tử mới là chuyện đương nhiên. Sư đệ sư muội đều vừa mới nhận được đan dược ôn cốt đúng không? Đánh cược 1 viên thuốc ôn cốt, nếu thắng có thể lựa chọn nhiệm vụ trước mắt. Phần lớn tân đệ tử đều do dự, trong tay mỗi người đều cầm 1 lọ ôn cốt đan, 1 lọ chỉ có 10 viên. Đừng nói đề cao tu vi, còn có thể cường tráng gân cốt, để cho bọn họ có thể nhanh chóng phục hồi thể lực sau khi làm việc. Muốn đem đặt cược, thực sự miễn cưỡng. Thấy các đệ tử mới do dự, đệ tử cũ cười nói. Nghe nói các ngươi rất nhiều người lúc lên núi đánh cược đều thua, mỗi người thua 3 viên linh thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng trách sư huynh không nhắc nhở các ngươi, quan trọng nhất trong tu đạo là lời hứa. Vi phạm lời hứa khi mới bắt đầu nhập đạo sẽ không có lợi cho việc tu luyện của các ngươi về sau. Trong đám người, không ít người sắc mặt méo sạch, 1 tháng vất vả mới có thể được 3 viên linh thạch, sau khi hoàn thành công việc béo bở, không chỉ có thể đạt được 1 viên linh thạch, còn có thể thu được những phúc lợi khác, thoát khỏi trắng tay khi vừa vào cửa núi. Các huynh đệ, để ta trước, được không? Người nói chính là cô gái tên Mộng Oánh, cô gái này đã đổi chỗ ở với Nam Nhan. Và cô ấy có vẻ rất hài lòng, tinh thần rất tốt. 2 vị sư huynh chớ nên bắt nạt sư muội nha. Đệ tử cũ tất nhiên là vui vẻ trước sư muội xinh đẹp, nói. Đương nhiên, sư muội chớ lo lắng, sư muội tới lắp chén xúc sắc này đi, chúng ta sẽ không động. Mộng Oánh cũng không khách khí, đặt viên ôn cốt đan lên cửa. Đại, nàng dùng đôi tay trắng nõn nhẹ nhàng lắp chén xúc sắc 3-4 lần, lập tức mỉm cười. Gia đại, sư muội thật là may mắn, nhìn sư muội phong liễu yếu ớt, đúng lúc phòng luyện đan cần có người canh lửa, cho nên rất thích hợp để sư muội làm. Đệ tử cũ không nói dối, phòng luyện đan là công việc béo bở nhất. Đan dược đang chuyển hóa, cho dù ở lại thêm mấy canh giờ, cũng có thể trợ giúp tu luyện. Cảm ơn ca ca, Mộng Oánh nhặt thẻ trúc của phòng luyện đan, vui vẻ rời đi. Đệ tử cũ cười nói, sư đệ. Công vụ của phòng luyện đan chỉ có 4 thẻ, các ngươi nếu không tới, sẽ bị người khác chơi thắng mất đó. Ta đến, các đệ tử mới lập tức bao vây sòng bạc, Nam Nhan đang ngồi xem, một lúc sau, cô phát hiện những đệ tử cũ khác đi ngang qua đều đang chế giễu, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ. Quả nhiên mấy ván tiếp theo không ai thắng, mà 2 người bắt đầu trò chơi đó đã đoạt được 5-60 viên cốt đan, giá trị bằng 30 viên linh thạch. Không phải không ai cho rằng có gian lận trong đó, nhưng mỗi khi không khí nguội đi, một số đệ tử mới lại thắng nên dù thua nhiều thắng ít nhưng vẫn có người tiếp tục đánh bạc. Nam Nhan càng nhìn càng cảm thấy kỳ lạ, trong một khoảnh khắc nào đó, trái tim cô khẽ động, cô nhắm mắt lại, cảm nhận được dòng linh khí trong không khí, lập tức cảm thấy có một dòng linh lực nhỏ giọt từ dưới đất chảy vào trong chén xúc sắc ở sòng bạc. Viên xúc sắc vốn nhỏ. Đột nhiên biến thành lớn khi nó được gieo xuống. Chà, gian lận, Nam Nhan nhìn nó, tưởng tượng làm thế nào để cắt đứt dòng linh lực. linh lực trong không khí đột nhiên tụ lại thành một đám và cắt đứt linh lực điều khiển con xúc sắc. Tiểu, ta thắng, đệ tử mới lập tức mở to mắt cười, vừa định vươn tay lấy thẻ trúc, đệ tử cũ ở đối diện đột nhiên biến sắc, vung tay ra. Ai cho phép ngươi sờ tới? Đệ tử cũ nhất thời nổi giận, quét mắt qua mọi người, lại không phát hiện có người nào thành công lôi kéo khí tức, sắc mặt lập tức âm trầm. Sư huynh, đây là có ý gì? Ta rõ ràng thắng. Kẻ mới thắng cược vẻ mặt ủy khuất, đệ tử cũ đầu tiên là trầm mặc, sau đó hừ lạnh một tiếng, nói. Chúng ta thấy các ngươi đều là người mới, liền muốn giúp đỡ các ngươi, không ngờ có người mang nghệ nhập môn mà không báo cáo. Có nghĩa là đã đầu tu luyện đạo giáo trước khi nhập môn, những đệ tử như thế này cần phải báo cáo với môn phái trước, và giáo chủ của môn phái sẽ kiểm tra xem đó có phải là người tu luyện ma thuật hay không trước khi họ có thể cùng tu tập với các đệ tử bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa khiển trách, các tân đệ tử đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tân đệ tử vừa mới cùng bọn họ đánh bạc vội vàng nói. Sư huynh minh giám, ta đến từ phủ Hà Gian, cũng chưa từng tu đạo. Có thể kiểm tra đan điền của ta. Hai đệ tử cũ tuy mới là luyện khí sơ kỳ, không có tư cách kiểm tra từng người một. Nhưng nếu đã nói ra, bọn họ tất nhiên không thể xuống đài. Vì vậy bọn họ vẻ mặt lạnh lùng nói. Các ngươi nếu là cùng một nhóm tân thủ, ta liền cho các ngươi một cơ hội, chỉ điểm đạo tặc đó ra, những người khác sẽ không phải chịu trách nhiệm. Nam Nhan cuối cùng đã hiểu rằng hai đệ tử cũ này bắt nạt những người mới đến bọn họ, thiết lập một kênh bạc giả, và bí mật điều khiển con xúc sắc bằng linh lực để lừa lấy ôn cốt đan của đệ tử mới. Nàng sợ những người này sẽ đốt tới đầu mình, trực giác của Nam Nhan đã đúng, cô bé vừa muốn nhấc chân rời đi, thì một đệ tử mới cùng khóa đã đẩy cô vào giữa. Ca ca, chúng ta đều xuất thân là người bình thường, chỉ có nhóc mập mạp này, rõ ràng béo như vậy, nhưng tại thí luyện leo lên 3000 bậc thang đã về thứ nhất. Nhất định là nàng ta, cậu đoán đúng rồi đấy. Nhưng Nam Nhan ngẩng đầu định giải thích, lại thấy hai đệ tử cũ đang đánh giá nàng, trong lòng tràn đầy không dám tin, hừ lạnh một tiếng. Các ngươi coi ta như đứa trẻ 3 tuổi sao? 3000 bậc, làm sao con lợn này có thể bò lên được? Phải có một kẻ trong số các ngươi. Ta sẽ đếm đến 3, nếu không đi ra, ta sẽ báo cáo với sư phụ và điều tra nghiêm ngặt nhóm đệ tử các ngươi. Một đệ tử khác cũng ép hỏi, mau nói, đồng đảng đâu? Tai của Nam Nhan ù đi vì tiếng ồn, và một âm thanh nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến tai cô bé. Đồng đảng đến rồi, hai vị sư huynh có lời gì chỉ giáo? Kỷ Dương đứng sau lưng nàng với ánh mắt lạnh lùng, hắn cũng mặc đạo phục xanh trắng. Có người mặc như hổ sói, có người mặc như trăng lưỡi liềm mọc lên từ trong bụi đất. Đẹp quá, Nam Nhan nghĩ, cách chương.